cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 616, hề hề lại mang thai lạp. Góc truyện audio.com. Cố hề hề chỉ cảm thấy chính mình dạ dày quả thực là tạo phản. Mấy ngày hôm trước còn chỉ là ghê tởm, hôm nay trực tiếp ghê tởm quá độ. Chính mình không ăn cái gì đặc biệt đồ vật à, mụ mụ làm điểm tâm. Trước kia cũng thường xuyên ăn, trước nay đều không có ăn làm hỏng bụng. Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Nói nữa, mụ mụ tự mình qua tay đồ ăn, tuyệt đối là lại sạch sẽ lại an toàn, tuyệt đối đối sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Chính là vì cái gì dạ dày quay cuồng quả thực muốn áp chế không được. Cố hề hề nguyên bản cũng tưởng cấp cái này long trọng cầu hôn nghi thức tới cái hoàn mỹ kết thúc. Chính là nàng thật sự áp chế không được. Toilet liền ở cách vách, cố hề hề vọt vào đi, bất chấp khác, quỳ trên mặt đất, đối với bồn cầu oa một tiếng liền toàn nhổ ra. Giây tiếp theo, Doãn Tư Thần điên rồi dường như từ bên ngoài vọt tiến vào. Đi theo cùng nhau quỳ gối bên cạnh, không ngừng cấp cố hề hề vỗ phía sau lưng, Doãn Tư Thần dọa sắc mặt đều trắng. Hắn đầu óc một ngốc, hỏi một cái phi thường ngu ngốc vấn đề. Hề hề, ngươi có phải hay không ăn hư bụng? Cố hề hề đầu óc cũng là vừa kéo. Trả lời nói, không biết à ta mấy ngày nay liền sẽ cảm thấy phạm ghê tởm. Chính là còn không có nhổ ra. Hôm nay không biết vì cái gì liền. Không được, ngươi mau đi ra, ta còn tưởng phun, Doãn Tư Thần sao có thể sẽ rời đi. Chạy nhanh đi tìm thủy, đoan lại đây cấp cố hề hề xúc miệng. Cố hề hề duỗi tay tiếp nhận quả trà, hung hăng xúc miệng, thanh u quả hương, lúc này mới ngăn chặn nàng nôn mửa dục vọng. Lúc này, toilet cửa cũng đã tụ tập không ít người. Vân phu nhân mặt mày hớn hở nói, ai nha, vẫn là không ngăn chặn a ân. Những lời này là có ý tứ gì a mẹ, ta khó chịu đã chết, hôm nay đồ ăn có phải hay không ngày hôm qua dư lại. Ta như thế nào như vậy tưởng phun. Cố hề hề nhịn không được nói, mấy ngày hôm trước cũng là có điểm phạm ghê tởm, chính là đều không có hôm nay như vậy khó chịu. Vân phu nhân tiếp đón cố hề hề rửa mặt một chút. Nói, đi, cùng ta về phòng, cố hề hề không hiểu ra sao. Vân phu nhân đối Doãn Tư Thần nói, ngươi cũng cùng lại đây. Doãn Tư Thần cũng là vẻ mặt mờ mịt, Vân phu nhân mang theo hai người về tới nội thất. Móc ra một cái tiểu gối đầu cấp cố hề hề lót tay cổ tay. Vươn ra ngón tay cấp cố hề hề đem bắt mạch, phi thường vừa lòng gật gật đầu nói. Thực hảo, thai giống thực ổn, này một thai, xem như ngồi ở, không uổng công ta cho ngươi ăn như vậy nhiều giữ thai điểm tâm. Bởi vì ngươi lần trước sinh sản thời điểm mệt chứ thân thể. Này một thai cứ theo lẽ thường tới nói là phi thường hung hiểm. Bất quá ngươi từ nhỏ thân thể liền hảo, hơn nữa ta cho ngươi điều trị 3 năm, đã bổ không sai biệt lắm, hiện tại ăn mấy ngày thuốc dưỡng thai thành phần điểm tâm. Ngươi hôm nay bắt đầu nôn ngén, này liền thuyết minh hoàn toàn ổn định, Vân phu nhân nói, đem cố hề hề cùng Doãn Tư Thần tặc nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Cho tâu mét, chờ một chút, Tư Mễ Mã Tái. Mẹ, ngài có thể lặp lại lần nữa sao? Cố hề hề dại ra nhìn Vân phu nhân. Mẹ, Doãn Tư Thần theo bản năng tầm mắt hướng tới cố hề hề bụng nhỏ vị trí quét qua đi. Lúc này hắn đã bị cái này thình lình xảy ra thật lớn mừng như điên. Cấp chấn đến nói không ra lời. Hề hề, mang thai, nàng thật sự lại có mang. Doãn Tư Thần vui vẻ quả thực muốn bay lên tới. Bất chấp Vân phu nhân còn ở đây, lập tức ôm lấy cố hề hề, vui vẻ ở cố hề hề trên mặt bẹp hôn một cái. Lão bà, vất vả ngươi, cố hề hề lúc này mới phản ứng lại đây, duỗi tay vuốt ve bụng vẻ mặt khó có thể tin, không phải nói ta thân thể này rất khó lại thụ thai sao? Vân phu nhân mỉm cười nói, đúng vậy, dựa theo lẽ thường tới nói ngươi rất khó hoài đệ nhị thai. Bất quá, mấy năm nay ngươi ăn những cái đó điểm tâm, đều là ta bỏ thêm điều trị thân thể dược liệu, hơn nữa ngươi hiện tại còn trẻ, cho nên mới có thể như vậy thuận lợi hoài thượng này một thai. Bất quá, thân thể của ngươi không chịu nổi lần thứ ba. Các ngươi về sau cần phải cẩn thận. Từ bỏ, hai đứa nhỏ như vậy đủ rồi. Doãn Tư Thần đã vui vẻ điên mất rồi. Thậm chí là nói năng lộn xộn. Đường đường một cái đế vương. Lúc này vui mừng giống cái hài tử. Kích động lệ quang lập lòe. Cố Hề Hề lại lần nữa mang thai tin tức. Nháy mắt ở tại chỗ khách trung nổ vang. Mọi người sôi nổi chúc mừng Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần lại lần nữa có thai. Tin tức thực mau liền truyền quay lại Doãn gia. Toàn bộ Doãn gia nghe thấy cái này tin tức thời điểm. Quả thực là cao hứng tặc nứt, trực tiếp mua sắm bản địa báo chí 3 cái trang báo. Thông cáo Doãn gia lần thứ 2 thêm sau, Doãn lão phu nhân càng là trực tiếp đem chính mình danh nghĩa tài sản phát cho Cố Hề Hề. Cái gọi là khen thưởng cháu dâu lần thứ 2 có thai hạ lễ. Những người khác cũng là sôi nổi đưa lên không ít hạ lễ. Vân gia cùng Doãn gia quả thực là náo nhiệt không thể lại náo nhiệt. Vui vẻ nhất vẫn là Cố Miểu. Hắn tiểu tức phụ, có rơi xuống, nguyên bản cấp Cố Hề Hề tổ chức sinh nhật yến hội. Hiện tại lại bỏ thêm giống nhau. Chúc mừng nàng lần thứ 2 có thai. Những cái đó đưa qua lễ vật mọi người. Vội không ngừng lần thứ 2 một lần nữa chuẩn bị một phần đại lễ đưa tới. Cố Hề Hề hôm nay thật là thu lễ thu đến mỏi tay a, Cố Hề Hề cả ngày xuống dưới. Cảm thấy chính mình cùng nằm mơ giống nhau. Chính mình thật sự lại lần nữa có thai. Lần này mang thai cùng lần trước bất đồng. Tất cả mọi người ở chúc phúc chính mình. Liền tính là lần này mang thai nôn nghén muốn chết. Đều cảm thấy không tính cái gì. Bởi vì mang thai tin tức cho hấp thụ ánh sáng. Nguyên bản định 3 ngày yến hội Cố Hề Hề đều phải lên sân khấu. Hiện tại Vân gia cùng Doãn gia cực lực yêu cầu Cố Hề Hề giữ thai không thể quá độ mệt nhọc. Cho nên, mặt khác 2 ngày thời gian, Cố Hề Hề chỉ là trước mặt người khác lộ cái mặt liền về phòng nghỉ ngơi đi. Doãn Tư Thần cũng ném xuống 2 cái nhi tử mặc kệ. Mắt trông mong ghé vào Cố Hề Hề bên người, đem trợ lý nhóm việc đều cấp đoạt. Cố Hề Hề không biết nên khóc hay cười nói. Ngươi tốt xấu là Doãn gia đương gia nhân. Ngươi không đi xã giao ngốc tại ta nơi này làm cái gì? Doãn Tư Thần ngồi ở một bên xem dựng mụ mụ những việc cần chú ý, chuẩn ba ba học tập công lược. Lười biếng trả lời, ta lo lắng những cái đó tưởng leo lên Doãn gia chức cao các nữ nhân sẽ đánh xem ngươi cờ hiệu. Tới cấp ngươi thêm phiền toái. Đơn giản ta liền ở chỗ này. Các nàng tưởng đều đừng nghĩ tới. Chính là, chung quy vẫn là phải cho Tư Dược chọn lựa cái chọn người thích hợp sao? Nếu không, người ở chỗ này cùng nhau nhìn. Cố Hề Hề cố ý nói. Doãn Tư Thần khẽ thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ buông xuống trong tay thư. Duỗi tay sờ sờ Cố Hề Hề đỉnh đầu. Hảo đi, chính mình nhiều chú ý thân thể. Ngàn vạn không thể làm chính mình mệt nhọc. Nói cách khác, ta liền phong giết chết các nàng gia tộc. Cố Hề Hề buồn cười gật gật đầu. Ân, đã biết, Doãn Tư Thần lúc này mới lưu luyến rời đi. Quả nhiên, Doãn Tư Thần vừa đi. Vài cái nữ hài tử lấy cớ lại đây vấn an Cố Hề Hề đều tìm được bên này. Nhìn kia mấy cái trang điểm hoa hòe lộng lẫy nữ hài. Cố Hề Hề tức khắc cười gật đầu nói. Thật là ngượng ngùng, vốn là phải hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Nào biết đâu rằng ta đột nhiên liền lại có mang. Trong nhà cũng không cho ta mệt nhọc, cũng chỉ có thể làm phiền các ngươi nhiều hơn đảm đương. Kia mấy cái xinh đẹp nữ hài tử chạy nhanh trả lời. Ngài nói nơi nào lời nói, có thể tới nơi này làm khách đã là chúng ta vinh hạnh. Ngài hiện tại thân phận tôn quý, lại có mang, chúng ta cũng không dám làm ngài mệt nhọc. Cố Hề Hề làm các nàng ngồi ở đối diện trên sofa. Chính mình lệch qua nơi đó, trong lòng âm thầm đánh giá này mấy cái nữ hài, nhìn xem cái nào càng thích hợp Doãn Tư Dược, này mấy nữ hài tử cũng là cố ý triển lãm chính mình. Liền tính là Cố Hề Hề không có chủ động mở miệng, các nàng cũng chủ động giới thiệu nổi lên chính mình, có thể gả tiến Doãn gia, chính là vô số nữ nhân trong lòng chung cực mục tiêu. Hiện tại Doãn gia đại thiếu là đừng nghĩ. Chính là Doãn gia nhị thiếu vẫn là có thể ngẫm lại sao? kia mấy nữ hài tử giới thiệu sau khi xong liền đều sôi nổi rời đi. Thay cho một đám tới, đại gia giống như thực ăn ý, một đợt tiếp một đợt lại đây, liên tiếp thấy mấy sóng, Cố Hề Hề cũng cảm thấy có điểm mệt mỏi, quay đầu hỏi Tiểu Vương, kia mấy nữ hài tử đều nhớ kỹ. Tiểu Vương lập tức trả lời, ân, đều nhớ kỹ, quay đầu lại liền đi tra tra các nàng chi tiết. Mộc Nhược Na cùng Mạc Tử Huyên từ bên ngoài đi đến. Vừa đi một bên nói, đã sớm theo như ngươi nói biện pháp này không đáng tin cậy. Ngươi còn không tin, Mạc Tử Huyên một chút ngồi ở Cố Hề Hề một bên. Đoạt đi rồi Cố Hề Hề trái cây, Mộc Nhược Na cũng một phen cướp đi Cố Hề Hề ôm gối. Dựa vào trên sofa nằm ngay đơ, ui ui ui, ta là thai phụ, Cố Hề Hề kháng nghị, dù sao đều không phải đệ nhất thai, tùy tùy tiện tiện sinh ra được hảo. Hai cái tổn hữu hoàn toàn không cho mặt mũi nói. Trợ lý Tiểu Vương cố nén cười lui xuống. Nàng nhìn ra tới hai vị tìm chính mình ra thiếu nãi nãi là có chuyện muốn nói. Thân là tư nhân trợ lý, điểm này ánh mắt là cần thiết phải có. Cố Hề Hề chờ trợ lý Tiểu Vương vừa đi, quả nhiên chính xác hỏi. Các ngươi có phải hay không có chuyện gì nhi muốn cùng ta nói? Mạc Tử Huyên tà Mộc Nhược Na liếc mắt một cái. Đối Cố Hề Hề nói, còn không phải chuyện của nàng nhi, hiện tại chúng ta cũng là không chiêu, chỉ có thể tìm ngươi thương lượng, ai kêu Bình Sơn Thứ Lang là ngươi từ Nhật Bản mang về tới đâu? Xảy ra chuyện gì nhi? Cố Hề Hề tò mò hỏi, bởi vì các ngươi hai vợ chồng lại là cầu hôn lại là mang thai. Lập tức kích thích tới rồi Bình Sơn Thứ Lang, Mộc Nhược Na thở dài một tiếng nói. Bình Sơn Thứ Lang kiên quyết muốn lập tức đi nhà ta làm khách. Hơn nữa, ta xem hắn tư thế, phỏng chừng cũng muốn đương một chút phụ thân thể nghiệm. Người biết đến, hắn chính là sinh hóa chuyên gia. Hắn muốn làm ta thụ thai nói, ta căn bản không trốn. Cho nên, từ ngày hôm qua bắt đầu ta liền bắt đầu trốn tránh hắn. Này một trốn không quan trọng, hắn thiếu chút nữa tạc mao. Cố Hề Hề tức khắc tới hứng thú. Ân, như thế nào cái tạc mao? Mộc Nhược Na buồn rầu nói. Hắn thế nhưng gạt ta, chủ động cho ta phụ thân gọi điện thoại đi qua. Phốc, Cố Hề Hề trong miệng nước trà tất cả đều phun đi ra ngoài. Người hầu nhóm đều lui ra, Cố Hề Hề chỉ có thể chính mình luống cuống tay chân xoa phun ra đi nước trà. Vẻ mặt khó có thể tin, nói như vậy, nhà ngươi đều đã biết. Cố Hề Hề buồn cười nhìn Mộc Nhược Na, kia giáo thụ là nói như thế nào, ta ba cho ta gọi điện thoại, mắng cái máu chó phun đầu. Mộc Nhược Na thở dài một tiếng nói, người biết đến, ta ba là thực thích Thượng Kha, hắn kỳ thật vẫn là hy vọng ta có thể cùng Thượng Kha ở khởi. Chính là các ngươi cũng biết, ta cùng Thượng Kha là thật sự không có khả năng, ở Đế Đô Cung Tam Tiểu Thư đính hôn ngày đó bắt đầu. Ta cùng Thượng Kha liền thật sự đoạn danh mạch, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta ba ba đã hạ tử mệnh lệnh, lần này trở lại N thị nhất định phải trở về giải thích rõ ràng. Ta như thế nào giải thích? Hết chương 614, cách chương.